Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Loại sinh vật này quá mức nguy hiểm. Bruce sắc mặt ngưng trọng, loại sinh vật này thôn phệ thực vật cùng động vật sinh mệnh đặc tính. Cùng thông qua loại phương thức này đạt được kinh khủng tốc độ tăng lên. Đối với thế giới này bao quát nhân loại ở bên trong giống loài tới nói, quả thực là một trận tai nạn. Cho dù là đối với mình thực lực tốc độ tăng lên có chút tự tin, Gray cũng không cùng loại sinh vật này ganh đua tốc độ tăng lên ý nghĩ. Nếu như nói hắn tốc độ tăng lên là mở máy gian lận, như vậy sự tồn tại của đối phương liền tựa như là chương trình xuất hiện bác. Căn bản không phải một cấp độ. Đến tột cùng muốn hay không giết chết. Màu đen cự thú tính nguy hiểm là rõ ràng, có thể nói là tai nạn tính. Nhưng ở quyết định giết hay không màu đen cự thú thời điểm, Gray lại là không khỏi do dự. Màu đen cự thú hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng màu đen cự thú mang đến chỗ tốt cũng là to lớn. Đem màu đen cự thú tinh hạch tùy thân mang theo một ngày, Gray phát hiện chính mình thực lực tăng lên một đoạn nhỏ. Một ngày đạt được tăng lên, đủ để theo kịp dĩ vãng mấy ngày. Bất quá trong quá trình này, hắn cũng phát hiện màu đen cự thú tinh hạch ngay tại chậm rãi trở nên nhạt. Mặt ngoài cũng xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Nhiều nhất hai ngày hẳn là liền sẽ hoàn toàn trở nên trong suốt cũng vỡ vụn. Đến lúc đó này một viên màu đen tinh hạch hẳn là liền sẽ mất đi hiệu lực. Nói cách khác, dùng màu đen tinh hạch đến phụ trợ tu luyện, một viên màu đen tinh hạch chỉ có thể duy trì 3 ngày. Muốn vẫn luôn duy trì lấy loại này tốc độ tăng lên, liền nhất định phải có được đại lượng màu đen tinh hạch. Này không khỏi làm hắn sinh ra nuôi nhốt loại này màu đen cự thú. Vì chính mình liên tục không ngừng cung cấp tinh hạch ý nghĩ. Bất quá hắn cũng biết, đây là cực kỳ nguy hiểm ý nghĩ. Một cái sơ sẩy, làm màu đen cự thú trưởng thành đến không cách nào tiêu diệt trình độ. Vậy sẽ mang đến một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Lấy này một cái màu đen cự thú tốc độ phát triển. 1-2 tuần nội ứng nên là không cách nào trưởng thành đến ta không cách nào ứng đối tình trạng. Cuối cùng, Gray cũng không có giết chết cái này màu đen cự thú. Nếu như hắn đoán không lầm, màu đen cự thú thể nội tinh hạch hẳn là cùng thực lực bản thân có quan hệ. Thực lực càng mạnh tinh hạch liền sẽ càng lớn, đủ khả năng sử dụng thời gian liền sẽ càng dài. Hắn quyết định bỏ mặc cái này màu đen cự thú trưởng thành. Chờ đối phương thực lực trưởng thành đến hắn sắp không ứng phó qua nổi trước đó, lại đem này chém giết, như vậy nhận được chỗ tốt không thể nghi ngờ đem càng thêm to lớn. Dạng này màu đen cự thú, không phải chỉ hai con. Tìm tiếp, phía sau sinh ra màu xanh đen cánh bay lên không trung. Gray lấy màu đen rừng cây làm trung tâm tìm tòi. Hai con, ba con, bốn cái, sau mấy tiếng, liền lên vừa rồi một con kia. Bốn cái màu đen cự thú bị Gray tìm được, hình thể lớn nhỏ không đều, tiểu có 10 mét, mà lớn lại là đã đạt đến 16-17 mét. Theo khí tức phán đoán, Gray cảm giác chỉ sợ đã có 3 lần lột xác vương cấp chiến lực. Gray quyết định đem chung quanh dò xét xong, xác nhận đến tột cùng có bao nhiêu con màu đen cự thú sau, liền đối với cái này thực lực rất có thể là 3 lần lột xác vương cấp màu đen cự thú ra tay. Không thể để cho này đột phá đến ma quang cấp, bằng không mà nói đem cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hắn hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối chém giết ma quang. Kít vòng quanh phi hành vài dặm, gần như sắp muốn đem màu đen rừng cây tuần sát xong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trừ bỏ bị hắn giết chết một con kia màu đen cự thú, còn lại màu đen cự thú số lượng hẳn là tại 4 cái tả hữu. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng vang truyền vào Gray trong tai. Gray cảm giác lỗ tai ẩn ẩn đau nhức, phảng phất là muốn bị đánh vỡ. Còn có một cái càng lớn. Gray sắc mặt biến phải có một chút khó coi. Màu đen cự thú thanh âm hắn đã nghe qua nhiều lần. Đây là hắn nghe qua sắc nhọn nhất thanh âm. Dù là một con kia hư hư thực thực ba lần lột xác vương cấp chiến lực màu đen cự thú, thanh âm cũng không có như thế chói tai. Rất rõ ràng, này một cái màu đen cự thú thực lực chỉ sợ còn muốn siêu việt một con kia hư hư thực thực ba lần lột xác vương cấp chiến lực màu đen cự thú. Đáng chết, sẽ không đã xuất hiện chiến lực có thể so với ma quang màu đen cự thú a. Gray thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhanh lên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Siêu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới phi hành hơn 2 dặm đường. Một cái dễ thấy màu đen cự thú xuất hiện tại Gray trước mắt. Sở dĩ nói này một cái màu đen cự thú vô cùng dễ thấy, là bởi vì này một cái màu đen cự thú thân cao thế mà so với đại đa số cây cối cao hơn. Này hành tẩu ở trong rừng rậm, cũng không có bị cây cối sở che lấp, rõ ràng liền có thể nhìn thấy thân hình của nó, đã vượt qua 20 mét, dừng lại tại không trung. Gray con người màu xanh lam ở trong lộ ra ngưng trọng, nhìn ra đoán chừng, này một cái màu đen cự thú thân cao tuyệt đối đã vượt qua 20 mét. Này xúc tu cực kỳ thô to, mỗi một cây đều đạt đến mấy mét thô. Nhẹ nhàng đẩy một cái, ngăn trở màu đen cự thú đại thụ thành hàng đổ xuống. Có thể nghĩ này to lớn xúc tu lực lượng mạnh mẽ, hẳn là đã có thể so với ma quang. Gray trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Màu đen cự thú trên người sở lộ ra uy áp 10 phần cường hãn. Gray cảm giác cùng thứ 5 thế lực 2 vị kia ma quang khí tức đã không có quá lớn khác biệt. Tất nhiên, khí tức chỉ có thể làm tham khảo, chỉ từ khí tức là không cách nào phán đoán một cái sinh vật kỹ càng thực lực. Hưu, bỗng nhiên, dị biến xuất hiện, màu đen cự thú phát hiện cao mấy trăm thước lỗ hổng bên trong Gray. Mặc dù không có con mắt, nhưng miệng lớn lại là nhắm ngay Gray phương hướng. Một đạo thô to chùm sáng màu đen theo đủ để đem mấy chục người nuốt vào miệng lớn bên trong bắn ra. Hướng về Gray tập kích tới, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chốc lát cũng đã tiếp cận Gray, làm Gray căn bản không có tránh né thời gian. Gray hơi biến sắc mặt, thân thể hợp kim hóa, cũng kích phát màu đen chiến trang làm màu đen chiến trang trải rộng toàn thân. Màu xanh sẫm cự kiếm một kiếm quét về phía chùm sáng màu đen. Răng rác, Gray trong tay màu xanh sẫm cự kiếm tán loạn. Chùm sáng màu đen đụng vào Gray trên người. Bồng, một cỗ lực trùng kích xuyên thấu qua chiến trang đụng vào Gray trên người. Gray cảm giác thân thể ẩn ẩn đau nhức, bị đâm đến tại không trung rút lui mấy chục mét thân hình vừa đứng vững. Cư nhiên đã có một cái trưởng thành đến ma quang cấp. Gray mặt trầm như nước, con mắt ở trong đều là ngưng trọng, kiêng kỵ. Dù là không có sử dụng cuồng hóa huyết kỹ, màu đen chiến trang cộng thêm hắn bây giờ hợp kim hóa phòng ngự, cuối cùng phòng ngự tuyệt đối đã vượt qua đồng dạng ma quang, có thể làm cho hắn ẩn ẩn đau nhức. Mặc dù không có bị thương, hắc quang lực phá hoại cũng đã đạt đến ma quang. Hưu, thấy Gray còn sống cũng không có từ không trung rớt xuống. Lại một đường chùm sáng màu đen hướng Gray tập kích tới. Ma quang cấp uy lực làm đảo ánh sáng này buộc tốc độ cực nhanh, mắt thấy là muốn lần nữa tránh né không xong. Ken két, cuồng hóa huyết kỹ vận dụng, màu đen chiến trang dưới Gray thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành cao hơn 2 mét. Kiếm trong tay quang mang màu xanh sẫm tăng vọt, nghênh hướng đạo này chùm sáng màu đen. Bành, chùm sáng màu đen vỡ vụn, theo trên thân kiếm truyền đến lực đạo làm Gray khẳng định này một cái màu đen cự thú chiến lực đã có thể so với ma quang, nhất định phải lập tức giết chết. Một cái ma quang cấp màu đen cự thú, Kinh khủng nhất là cái này màu đen cự thú còn có được thôn phệ sinh mệnh nhanh chóng trưởng thành. Năng lực, có thể tưởng tượng, nếu hôm nay không ở nơi này đem màu đen cự thú giết chết. Sau một khoảng thời gian, đem không ai có thể chống lại màu đen cự thú. Ô ô ô, màu xanh sẫm sương mù theo trên thân kiếm tuôn ra. Xoay tròn hóa thành to lớn màu xanh sẫm vòng xoáy hướng về màu đen cự thú đánh tới. Mà hắn tự thân thì là nhanh chóng hướng màu đen cự thú phóng đi. Ầm ầm, tại màu xanh sẫm vòng xoáy tập bên trong màu đen cự thú trước đó. Theo màu đen cự thú trong miệng phun ra chùm sáng màu đen đem màu xanh sẫm vòng xoáy đánh tan. Đồng thời, một đạo chùm sáng màu đen tập kích hướng chính tới gần Gray. Bồng, không có tránh né, Gray bằng vào cuồng hóa sau lần nữa tăng cường phòng ngự chống đỡ được xuống tới. Không trung thân thể không có bị mảy may đánh lui, tốc độ không ngừng hướng về màu đen cự thú phóng đi. Đồng thời một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chém về phía màu đen cự thú. Ầm ầm. Màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ bị chùm sáng màu đen ngăn lại. Cũng lần nữa có chùm sáng màu đen đánh úp về phía Gray. Bồng, bồng, bồng, Gray gắng gượng chống đỡ lấy một đạo lại một đạo chùm sáng màu đen. Một bên công kích, một bên tới gần màu đen cự thú. Theo khoảng cách rút ngắn, màu đen cự thú ngăn cản Gray công kích trở nên gian nan. Phốp. Một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chưa thể bị chùm sáng màu đen ngăn lại. Phách chạm tại màu đen cự thú trên người. Lập tức tại màu đen cự thú trên người lưu lại một đạo không cạn vết thương. Bất quá so với này to lớn hình thể. Thương thế như vậy hiển nhiên cũng không thể tính làm trọng thương. Kít bị Gray bổ tổn thương. Màu đen cự thú phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Đâm vào Gray lỗ tai ẩn ẩn đau nhức. Sau đó Gray liền thấy màu đen cự thú hơn 10 cây xúc tu cùng sử dụng chạy nhanh đứng lên. Trong chốc lát cũng đã kéo xa cùng hắn khoảng cách. Làm ma quang cấp tồn tại. Tốc độ của đối phương cũng không chậm. Sở dĩ ban đầu thời điểm không có tránh né cùng Gray kéo cự ly xa. Chỉ sợ chỉ là bởi vì cảm thấy Gray đối với nó không tạo thành uy hiếp. Mà tại Gray đưa nó đả thương sau, nó đã phát giác Gray có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên chạy nhanh kéo xa cùng Gray khoảng cách, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhìn qua thật vất vả tới gần khoảng cách, vẻn vẹn trong chốc lát cũng đã bị màu đen cự thú kéo xa. Gray khẽ lắc đầu, hắn hiện tại nếu là không tính cả thủ đoạn khác lời nói. Là tuyệt đối không có cách nào chém giết ma quang. Cường hãn phòng ngự mặc dù làm hắn tại huyết lực hao hết trước đó đứng ở thế bất bại, nhưng ở chém giết ma quang phương diện trợ giúp hiển nhiên không lớn. Bồng, điều động chiếc nhẫn màu tím. Bùa flame xuất hiện thẳng đứng rơi xuống. Nặng nề sau khi rơi xuống đất không có chút nào bị thương thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về màu đen cự thú đuổi theo. Hiu, màu đen cự thú phát hiện chính nhanh chóng tới gần Bull Flame. Cảm thấy uy hiếp, nó tạm thời từ bỏ Gray. Một đạo chùm sáng màu đen tập kích hướng Bull Flame. Siêu, ngay tại chùm sáng màu đen sắp tập bên trong Bull Flame thời điểm. Bull Flame thân thể đột nhiên lóe lên một cái. Tránh thoát chùm sáng màu đen, tiếp tục hướng về màu đen cự thú phóng đi. Chùm sáng màu đen thì là tại dạ sắc xâm lâm ở trong cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Một ngọn núi trực tiếp tại đạo này hắc quang dưới xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Làm tốc độ loại hình ma quang, Bull Flame tốc độ tại ma quang cấp độ thứ nhất ở trong có thể đạt đến đỉnh điểm. Đây là đủ để tránh né ma quang công kích tốc độ. Hiu, hiu, hiu. Một đạo lại một đạo chùm sáng màu đen tập kích hướng Bull Flame. Nhưng đều bị Bull Flame bằng vào tốc độ tránh né. Thẳng đến Bull Flame tới gần màu đen cự thú 100 mét phạm vi. Loại này tránh né mới trở nên khó khăn. Hưu, một đạo chùm sáng màu đen đánh tới. Khoảng cách quá gần, Bull Flame rốt cục không kịp tránh né. Bồng, chùm sáng màu đen đụng vào Bull Flame trên người. Bất quá lại rất nhanh liền tán loạn ra. Chung quanh mặt đất khắp nơi đều là tàn tạ phá hư vết tích. Nhưng Bull Flame lại một chút chưa bị thương. Thậm chí liền bị đánh lui đều không có. Bull Flame khi còn sống là ma quang chiến sĩ. Phòng ngự tự nhiên là ma quang cấp đừng. Mà khi Gray đem hợp kim hóa thành dùng tại trên người hắn thời điểm. Phòng ngự của hắn kinh khủng tăng cường. Đã cường hãn đến Gray không thể phán đoán trình độ. Gray đoán chừng, cho dù là người mặc màu đen chiến trang, vận dụng hợp kim hóa cùng cuồng hóa sau phòng ngự của hắn, rất có thể cũng không bằng hiện tại Bull Flame. Dù sao Bull Flame cơ sở thực sự quá cao, cất bước liền ma quang sốt ruột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.